Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đêm qua đau đến mức làm cô không thể nào ngủ ngon được. Cùng Trịnh Thất Muội ăn cơm xong liền đi ngủ. Đem phần cơm tối đặt lên bàn, cô Hạo Phàm đến trước giường bệnh ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngủ của cô. Khuôn mặt nghiêng duyên dáng, làn da ngủ lộ ra vài phần hồng hào. Bàn tay tao xoa nhẹ, cảm giác mịn màng làm anh lưu luyến. Làn da thật sự rất đẹp, mượt mướt, mềm mềm. Tả Phán Tỉnh đang ngủ, khẽ cằn nhằn một tiếng, đôi mắt chớp chớp, dường như không muốn biết mình đang ở đâu, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào tay anh, bộ dáng nhìn cứ như một chú mèo con đang kêu meo meo. Dường như cô đang mơ, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút cười yếu ớt. Ánh mắt của Học Văn tối sầm đi vài phần, ngón tay vân vê cánh môi cô, trong đầu hiện lên cảm giác mềm mại khi hôn cô. Bụng dưới lại hơi hơi nóng lên rồi. Lúc này ý cười trên môi Tả Phán Tỉnh càng sâu thêm, dường như đang gặp một giấc mơ rất đẹp. Miệng thì thào hai chữ, động tác của Học Văn dừng lại, nhìn khuôn mặt ngủ có vẻ như đang rất hạnh phúc kia. Hai từ đó là tên đàn ông, lại không phải tên anh. Khóe môi nháy mắt mím chặt, thông chút cảm giác được khuôn mặt u ám của cố Học Văn. Tả Phán Tỉnh đang ngủ lúc này nỉ non một câu nói mơ. Thu tay lại, cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tỉnh, cần lực kiềm chế cơn xúc động muốn đánh thức cô. Tâm tư lưu chuyển, cúi đầu không khách khí đoạn lấy hô hấp của cô. Tả Phán Tỉnh đột nhiên bị công kích, quấy rối giấc ngủ, ý cười trên mặt không còn nữa, đôi mày thanh tú nhíu lại. Phản ứng của cô làm cho cố Học Văn cướp bóc càng thêm điên cuồng mãnh liệt, môi lưỡi không khách khí chiếm giữ, bá đạo mút lấy môi cô, từ đạo cực lớn và đi hô hấp của cô. Tả Phán Tỉnh hồn hển từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt ra nhất thời không rõ đây là mơ hay là thật. Ô ô hai tiếng, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của cố Học Văn, trong chốc lát mềm muội không biết mình đang ở đâu. Muốn động đậy thì trên lưng đã đau đớn, cơn đau này nhắc nhở cô mình đang ở đâu. Cảm thấy anh ta không có chút ý tứ muốn buông mình ra, Tả Phán Tỉnh trừng mắt. Trên lưng đau đớn làm cho cô không thể phản kháng, chỉ có thể để anh hôn đến khi anh bằng lòng buông cô ra mới thôi. Nụ hôn vừa chấm dứt, cố Học Văn hơi lùi lại một chút, nét đùa ám trên mặt vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng đậm thêm. Cố Học Văn, anh làm gì vậy? Anh ta uống trùng thuốc gì không biết, bị chiếm tiện nghi là cô mà, bạn mẹ anh ta lạnh lùng như vậy làm gì? Không có tiếng trả lời, cố Học Văn vẫn cố chấp nhìn chằm chằm, không chịu rời khỏi mặt cô. Bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, Tả Phán Tỉnh làm bộ thoải mái, kéo kéo khóe miệng. Cố Học Văn, anh còn nói là anh không phải cố ý, biết rõ tôi ở sau cửa, cô làm tôi bị thương, rất tiện cho anh ăn đậu hũ của tôi đúng không? Cố Học Văn không chút tán thưởng câu đùa nhạt nhẽo của cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô, nghe cả sự hoảng sợ trong đầu cô. Bầu không khí áp lực trầm lặng như thế khiến cô cực kỳ khó chịu, đây phải nói sang chuyện khác. Này, tôi đói bụng. Trầm mặc, ánh mắt vẫn còn nhìn cô chằm chằm, Tả Phán Tỉnh không chịu nổi nữa. Cố Học Văn, tôi đói bụng, anh có nghe hay không? Nếu anh không muốn ở lại đây vậy thì xéo đi. Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, trong lòng Tả Phán Tỉnh đã bực đến cuống cả lên. Bàn tay của Học Văn hướng đến hộp cơm đầu giường mở ra, mùi đồ ăn bay ra, Tả Phán Tỉnh thật sự cảm thấy mình cũng có chút đói bụng. Anh nói xem, tôi cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi tháng như vậy không chừng tôi sẽ biến thành heo mất. Nhìn sắc mặt vẫn không tốt của anh, Tả Phán Tỉnh cố ý tự giễu, không biết vì sao cô thật sự rất sợ bộ dáng này của anh. Cái vẻ mặt u ám này càng làm cho cô lúng túng, không đoán ra được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. Ai nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, và đàn ông mới càng khó đoán hơn ấy. Cố Học Văn không nói gì, dùng thìa múc cơm đưa tới trước mặt Tả Phán Tỉnh. Này, tôi tự mình làm được rồi. Tả Phán Tỉnh thật sự không thể chịu đựng nổi khuôn mặt lạnh lùng kia. Không phiền anh. Tên mặt lạnh kia vẫn cố chấp đưa thìa đến trước một chút. Tả Phán Tỉnh không có cách nào khác, chỉ có thể há miệng ra. Đốt vào lại há miệng, mới có hai ngày mà đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý rồi. Chỉ là Tả Phán Tỉnh cảm thấy chút cơm này lại vô cùng khó nuốt, bởi vì Cố Học Văn cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy hết sức áp lực. Vất vả lắm mới ăn cơm xong, Tả Phán Tỉnh rốt cuộc thấy anh xoay đi thì thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, cô có nên xem xét ngày mai gọi mẹ đến chăm sóc mình hay không? Chứ ngày nào cũng phải đối mặt với cái mặt lạnh của tên này, cô không muốn đông cứng thành băng cũng không được. Buổi tối lúc buồn ngủ, Cố Học Văn cũng không cần biết cô có tình nguyện hay không, lại giống ngày hôm qua giúp cô lòng người. Tả Phán Tỉnh kháng cự không được, sương mắt nhìn Cố Học Văn mượn cớ lòng người để trục lợi, vẫn rất xấu hổ, vẫn rất tức giận. Động tác của anh so với ngày hôm qua đơn giản hơn, nhưng Tả Phán Tỉnh lại chịu không nổi, vài lần muốn thét chói tai nhưng đều cố gắng nhịn xuống. Trong lòng càng lúc càng nhiều oán khí, nếu anh ta đã không tình nguyện như vậy tại sao còn tới đây, lại còn xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.